Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 852, Nguyên Hồn Hỏa. Cầm Long Quyền Đế, Thượng Thiểu Kiệt đâu? Trước mắt thông đạo rõ ràng không có bóng người. Ấn lý thuyết lúc trước rớt xuống Thượng Thiểu Kiệt, không có khả năng biến mất nhanh như vậy. Cảm thấy tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Diệp Hiên bước chân lại không có dừng lại. Bất quá, khi hắn tiến lên hơn 100 bước về sau, lập tức liền phát giác được không thích hợp. Đây là quyền ý, cảm nhận được hai bên lối đi, truyền tới nhàn nhạt quyền ý. Diệp Hiên thân hình ngừng lại. Bành, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Hai bên lối đi trong nháy mắt bốc cháy hai đóa yếu ớt hỏa diễm tới. Nguyên hồn hỏa, đây không phải huyễn cảnh a? Tại sao lại xuất hiện nguyên hồn hỏa? Hơn nữa còn là mấy chục, trên 100 vạn năm trước nguyên hồn hỏa. Diệp Hiên bỗng cảm giác kinh ngạc vô cùng. Nguyên hồn hỏa, ở thế tục ở giữa, còn được gọi là lân hỏa, là người đã chết loại, hóa thành bạch cốt về sau. Sinh ra lân hỏa, dưới tình huống bình thường cực kỳ yếu ớt. Mà vũ tu vẫn lạc về sau, tự nhiên cũng có thể sinh ra tương tự hỏa diễm. Chỉ bất quá tại vạn giới bên trong, ngọn lửa này gọi chung là nguyên hồn hỏa. Đương nhiên, theo trong thế tục lân hỏa không giống là cái này nguyên hồn trong lửa. Bình thường ẩn chứa cái kia tên vũ tu lúc còn sống trí nhớ. Thậm chí, có chút nguyên hồn trong lửa còn mang theo cơ duyên lớn lao, ẩn chứa quyền ý nguyên hồn hỏa. Xem ra người này khi còn sống, chí ít cũng là danh quyền thánh cấp bậc đại năng. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào hai bên nguyên hồn trên lửa, âm thầm nghĩ tới, vũ tu sở tu bất đồng, xưng hô bất đồng. Trên đời này, đại đa số vũ tu cũng chỉ là tạp tu, cũng chính là không sở trường bất luận cái gì chi nhánh, có cái gì võ kỹ, học vũ kỹ gì. Nhưng cũng có bộ phận vũ tu cuộc đời chỉ chuyên tu nhất hệ. Những người này chỉ cần thiên tư không phải quá kém, đại đa số người đều có thể thành tựu phi phàm. Tựa như trước mắt nguyên hồn hỏa, chủ nhân của nó lúc còn sống chính là một tên chuyên tu quyền hệ vũ kỹ quyền tu. Diệp Hiên chậm rãi giơ tay lên, một cỗ hấp lực theo trong bàn tay hắn nổ bắn ra. Sau một khắc, hai bên lối đi hai đóa nguyên hồn hỏa trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Chợt, một cỗ khổng lồ trí nhớ, tựa như phim đèn chiếu, tại Diệp Hiên trong đầu hiện lên. Xem ra ta vẫn là khinh thường người này, không nghĩ tới hắn vậy mà đã đạt đến đế cảnh. Làm trí nhớ tại Diệp Hiên não hải hiện lên lúc, hắn nhất thời biết mình lúc trước phán đoán sai rồi. Người này không phải quyền thánh, mà là quyền đế. Một lát sau, Diệp Hiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hoang cổ đế cảnh Cầm Long quyền đế, coi như ngươi cũng coi như thiên tư vô song. Chỉ tiếc, vạn giới tranh bá lúc, lại là vẫn lạc tại Uyên Thủ Hạ. Quả thực làm cho người bóp cổ tay thở dài. Cầm Long quyền đế, hoang cổ đại năng một trong Tử Cực giới năm đó mạnh nhất đế tử, sau bước vào đế cảnh, theo Uyên Trục Lộc vạn giới, tại Vẫn Tinh cuộc chiến lúc, vẫn lạc tại Uyên Thủ Hạ. Cầm Long quyền đế mạnh nhất tuyệt kỹ thuộc về quyền ý của hắn, thứ hai chính là đế cấp thần thông Cầm Long Phá Hư Quyền. Năm đó Cầm Long quyền đế đã từng một quyền diệt sát gần 10.000 đầu thương long, có thể xưng vô cùng kinh khủng. Nhưng coi như thế, người này vẫn như cũ còn không phải Uyên đối thủ, bị Uyên tiêu diệt. Đáng tiếc, Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, chợt hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, ngang, quyền phong hưởng lên, nương theo lấy từng đạo long ngâm, một đạo kinh khủng dữ tợn hình rồng hư ảnh trong nháy mắt theo Diệp Hiên trên nắm tay gào thét mà ra. Hình rồng hư ảnh tàn phá bừa bãi mà qua, sâu không thấy đáy thông đạo phía trên, trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, giống như rãnh trời giống vậy. Hồng Câu nhất thời cầm thông đạo một chia làm hai, cầm long phá hư quyền, quả nhiên không tầm thường. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy cũng là lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên hắn có hệ thống thương thành, không hề thiếu các loại thần thông vũ kỹ, nhưng đối với quyền pháp, Diệp Hiên lại là từ trước đến nay đều không đi luyện qua. Lần này, hắn đón nhận cầm long quyền đế trí nhớ, không công lấy được cầm long phá hư quyền, cùng toái ngọc quyền ý, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.